Thiếu phu nhân vô lại. Chương 893, Tiểu Hải Dương giá lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. 1. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt cứng ngắc, cô nhìn Tịch Giản Cận, giống như nhìn một người xa lạ, trong mắt cất giữ việc không thể tin. Tịch Giản Cận đứng lên, hoàn mỹ mà kiêu ngạo như vậy. Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nơi đó, là người đàn ông đẹp trai nhất xuất chúng nhất làm cho cô động tâm. Thậm chí, Tịch Giản Cận vẫn luôn tốt như vậy, anh không giống như là bọn họ lớn lên trong tập đoàn Bạc Đế. Tam quan bất chính, từ nhỏ trưởng thành trong yêu chiều, mặc dù xuất chúng, nhưng vẫn ngạo khí không coi ai ra gì. Tịch Giản Cận không như vậy, anh có thể gấp thế nào, đều sẽ an tĩnh chờ đèn đỏ, ở nóng bức giá lạnh, rất nhiều người không muốn ra ngoài, anh nhìn thấy bà lão qua đường, sẽ kiên nhẫn xuống xe, đỡ lấy, anh đi trong đám người dễ thấy mà xuất chúng như vậy. Giống như thiên thần cao cao tại thượng, thế nhưng anh lại cúi người, nhặt lên túi đồ ăn vặt bọn nhỏ vứt bỏ, ngón tay anh thon dài cầm túi, không chê bẩn, sẽ cầm mang bỏ thùng rác, anh đứng ở đám người, sẽ không bởi vì chính mình là thái tử của Tịch gia, mà hưởng thụ đặc quyền, khi anh mua xong đồ, sẽ dịu dàng nói một câu, cảm ơn, anh sẽ mỉm cười với mọi người. Đều nho nhã lễ độ như vậy, ở trong mắt của anh, người trên toàn thế giới, đều là chân quý lớn nhất, cái nào đều bình đẳng, không có biên giới, không có đê đê địa vị, không có kim tiền trói buộc. Người đàn ông như vậy, là người đàn ông tốt đẹp nhất, toàn thân trên người anh tản ra mị lực chí mạng, cũng không đơn thuần là bởi vì tướng mạo anh, còn có nội hàm anh, trên thế giới luôn luôn tồn tại dạng người đàn ông này. Tốt đẹp như xuân, thiện lương chân thành, tự mình cường đại, sâu trong nội tâm, vĩnh viễn cũng có ánh nắng. Hiện tại, anh nói với cô cái gì? Nói anh, căn bản không thể sinh sao? Cái này khiến cô làm sao có thể tiếp nhận? Bạc Sủng Nhi giống như đã mất đi hồn phách nhìn Tịch Giản Cận. Trong đại não rối bời một đoàn, cô thậm chí một câu cũng không phát ra được. Tịch Giản Cận đưa lưng về phía cô. Cảm giác nhịp tim chính mình đập, nhanh chóng như vậy, anh lại không có một chút dũng khí quay đầu nhìn nét mặt cô một chút. Cách chương.